Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152, thành lập Thượng Hải huyện. Đối đại diện trang giấy cùng in ấn, vốn chân giật là không quá để ý, cũng không có nhìn ở trong mắt. Bất quá chờ hắn nhìn qua Lã Bố lấy ra trang giấy hàng mẫu thời điểm, chân giật đến con mắt lập tức liền phát sáng lên. Trang giấy này chất lượng so với hiện ở trên thị trường trang giấy mạnh đâu chỉ gấp đôi a. Một khi chế ra lời nói, tuyệt đối có thể bán lên một cái giá tốt. Còn có chính là Lã Bố nhắc tới in chữ rời thuật, chỉ cần có thể đem mô bản chế tác được, in ấn hiệu suất đủ để so hiện tại đề cao gấp mấy lần, in ấn chi phí cũng sẽ thật to hạ xuống. Hai loại mua bán tuyệt đối đều là bạo lợi a. Phải biết, Lã Bố cho hắn thế nhưng là độc nhất vô nhị quyền đại lý. Đối với tạo giấy thuật cùng in ấn thuật cải tiến, Lã Bố chuyên môn hướng về phía Tô giáo sư thảo luận qua, là thích hợp thời kỳ này tốt nhất phương án. Lã Bố bên này có nhân thủ, chân gia có đường dây tiêu thụ, song phương hợp tác thuộc về cả hai cùng có lợi. Đối chân gia tới nói, đến phương Nam mở một cái chi tộc, chẳng những có thể lấy lần tránh tức sắp đến phong hiểm. Chỉ bằng Lã Bố cho hắn mấy cái độc nhất vô nhị quyền đại lý, liền có thể để chi tộc phát triển không kém gì chủ tộc. Thậm chí theo thời gian phát triển, sẽ so chủ tộc làm càng tốt hơn. Đối Lã Bố tới nói, chỉ bằng hiện tại mấy cọc sinh ý, liền đầy đủ trước mắt hắn khuếch trương tiêu phí sử dụng. Phản chính thời gian là đầy đủ. Những chuyện khác, từng bước một tới, từ giờ trở đi, đến 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng trác, còn có không đến thời gian 5 năm. Cái này thời gian 5 năm, Lã Bố chuẩn bị trọng điểm phát triển thương nghiệp. Đương nhiên, nông nghiệp cũng là quan trọng nhất, bởi vì vô luận là nhìn Tam Quốc diễn nghĩa cũng tốt, vẫn là Tam Quốc chí cũng tốt, chèo chống một cuộc chiến tranh rất mấu chốt một cái nhân tố chính là lương thực. Rất nhiều tràng chiến dịch, mắt thấy lại vây khốn cái 10 ngày nửa tháng liền có thể đem cái này thành trì cầm xuống. Nhưng cũng là bởi vì lương thực không đủ mà không thể không lui binh. Cho nên cái này thời gian hơn 4 năm, nhất định phải trữ hàng đầy đủ lương thực, nhưng là trước mắt mà nói. Lã Bố mặc dù là Ngô quận thái thú, nhưng là cũng không có mình đất đai, mảng lớn đất đai đều nắm giữ tại tứ đại gia tộc trong tay, mà trước mắt lại không tốt động đến bọn hắn. Mặc dù lương thực có thể dùng tiền đi mua, nhưng là nếu như lương thực sản lượng không thể đề cao, coi như muốn mua cũng mua không được nhiều ít a. Tốt nhất vẫn là có đất đai của mình. Mặc dù mảng lớn đất đai đều nắm giữ tại tứ đại gia tộc trong tay, nhưng là muốn chính mình khai khẩn ra một mảnh thổ địa đến, có lẽ còn là có thể làm được. Trước mắt Lã Bố liền nhìn tốt một chỗ, đó chính là Thượng Hải. Thượng Hải là về sau quốc tế thành phố lớn, Trung Quốc thành thị lớn thứ nhất, châu Á đại thành thị thứ hai. Đương nhiên, hậu thế Thượng Hải có một ít khu vực là thông qua lấp biển cải tạo ra. Hiện tại diện tích cùng hậu thế Thượng Hải không có biện pháp tương so sánh. Thượng Hải còn có một bộ phận đất bị nhiễm mặn không có cách nào trồng trọt, nhưng là có thể trồng trọt ruộng tốt còn là không ít. Thượng Hải ở đời sau vì cái gì có thể trở thành Trung Quốc lớn nhất thành phố? Nguyên nhân khả năng có nhiều phương diện, nhưng là ưu việt vị trí địa lý là một nguyên nhân rất quan trọng. Cái này thời gian hơn 4 năm, Lã Bố chuẩn bị nhảy ra tứ đại gia tộc địa bàn, trọng điểm phát triển một chút Thượng Hải, làm vì mình hậu phương lớn cùng căn cứ địa. Nhìn, tại Đông Hán thời kỳ Thượng Hải vị trí cũng không chiếm ưu, nhưng là tại Lã Bố xem ra, Thượng Hải vị trí vẫn là tương đối không tệ. Bởi vì hắn có thể tại Thượng Hải phát triển hải quân a, thành lập được một cái bến tàu, phát triển kích thước nhất định hải quân, đến lúc đó tiến công Trung Nguyên thời điểm, có thể thần không biết quỷ không hay từ trên biển tiến công. Ra ngoài nguyên nhân này, phát triển Thượng Hải chính là một kiện rất có chuyện tất yếu. Nghĩ đến đây hết thảy về sau, lá bố kêu lên Tuân Úc, sau đó phái người thông báo Hải Diêm, do quyền còn có Lâu huyện ba cái địa phương huyện lệnh. Chuẩn bị tự mình đến hiện trường thăm dò một xuống địa hình. Lá bố mang lên Tuân Úc còn có Điển Vi cùng 100 tên hộ vệ đội thành viên. Bắt đầu xuất phát, đến buổi trưa, rốt cục chạy tới ba huyện giao giới địa phương. Hải Diêm, do quyền cùng Lâu huyện huyện lệnh đã sớm ở đây chờ lấy. Lá bố thực địa khảo sát một phen địa hình về sau. Phát hiện hậu thế Thượng Hải thị vị trí. Bất quá có mấy cái làng chài nhỏ, còn lại đều là đất hoang, căn bản là không có người khai khẩn. Kể từ đó, ngược lại là tiết kiệm hắn phiền toái rất lớn. Thế là lã bố tại chỗ tuyên bố, đem mảnh đất hoang này độc đứng lên, chuyên môn thành lập một cái Thượng Hải huyện. Địa phương này vốn là thuộc về Hải Diêm, do quyền cùng Lâu huyện ba cái huyện địa bàn. Lã bố làm như vậy chẳng khác gì là theo cái này ba cái huyện trong địa bàn phân ra đến một khối. Đây cũng là lã bố gọi ba cái huyện huyện lệnh đến mục đích. Cũng may nơi này hoàn toàn là một mảnh đất hoang, ba cái huyện huyện lệnh cũng không có gì tốt đau lòng. Rất nhanh liền đáp ứng xuống, làm xong đây hết thảy về sau, liền không có cái này ba cái huyện lệnh chuyện gì, lã bố để bọn hắn trở về. Sau đó lã bố đối đi theo chính mình tới Tuân Úc nói ra. Văn Nhược, ta chuẩn bị để ngươi làm cái này Thượng Hải huyện huyện lệnh. Đem địa phương này cấp khai phát, ý của ngươi như nào a? Nhìn xem cái này một mảnh hoang vu đất đai, Tuân Úc không khỏi không còn gì để nói. Ngươi nhà đem ta theo Lạc Dương lắc lư tới, chính là để cho ta tới khai khẩn đất hoang. Nửa ngày về sau, Tuân Úc mới nói ra, thái thú, chỉ sợ Tuân Úc tài sơ học thiền, sẽ để cho thái thú thất vọng. Lã bố không khỏi ha ha cười nói, Văn Nhược a, ngươi không nên nhìn nơi này hiện tại hoang vu, nhưng là bản thái thú dám nói, 10 năm về sau, nơi này tất sẽ thành cả cái Đại Hán triều lớn nhất thành phố. Nhìn trước mắt mảnh đất hoang này, Tuân Úc hoàn toàn không tưởng tượng ra được Đại Hán triều lớn nhất thành phố rốt cuộc là tình hình gì, không khỏi nhếch miệng, lã bố không khỏi ha ha cười nói, Văn Nhược, dạng này, đầu tiên đâu, ta chuẩn bị ở phụ cận đây thành lập một cái phơi muối trận. Đây là hàng mẫu, ngươi xem trước một chút, lã bố đưa cho Tuân Úc một cái bọc giấy. Tuân Úc đang nhìn cẩn thận muối cùng thưởng thức qua muối mịn về sau. Con mắt không khỏi sáng lên, lập tức phát hiện bên trong khổng lồ lợi nhuận. Văn Nhược, ta sẽ lấy ra cái này phơi muối trận ba thành lợi nhuận đến cấp ngươi phát triển Thượng Hải huyện. Đồng thời ta sẽ đem 3 vạn quân đội chia 3 nhóm. Mỗi đám 1 vạn người thay phiên tới hiệp trợ ngươi khai phát Thượng Hải huyện. Hiện tại ngươi có lòng tin hay không? Hiện tại lại có người lại có tiền, nhất định phải có lòng tin a. Lại nói, từ không tới có sáng tạo một tòa thành thị, Tuân Úc trong lòng cũng cảm giác được đem sẽ phi thường có cảm giác thành công. Trầm trước một lát, Tuân Úc mới nói ra, Chúa công, ta muốn phơi muối trận 7 thành lợi nhuận. Lã bố không khỏi cười ha ha nói, 7 thành tuyệt đối không được, nhiều lắm. Bản thái thú cũng không chỉ là muốn phát triển nơi này a. Cần chỗ cần dùng tiền thật sự là nhiều lắm. Nhiều nhất có thể cho ngươi 4 thành. Thế nào, nếu như ngươi cảm thấy làm không được, vậy ta liền để Văn Hòa tới làm chuyện này đi. Tuân Úc lập tức nói ra. Tốt, 4 thành liền 4 thành. Ta đáp ứng, gặp Tuân Úc đáp ứng. Lã bố lúc này mới yên tâm lại. Kỳ thật để Tuân Úc làm chuyện này, lã bố cảm thấy là khuất tài. Bất quá hắn thủ hạ hiện tại nhân tài rất thiếu. Chuyện này, cũng chỉ có Tuân Úc có thể đảm nhiệm. Giả hủ cũng không phải là không thể được. Nhưng là giả hủ còn có công tác của hắn phải làm. Mà giả hủ công việc, chủ yếu là công tác tình báo. Chuyện này Tuân Úc đảm nhiệm không được. Hiện tại lã bố tín nhiệm nhất mưu sĩ là Giả Hù, mà không phải Tuân Úc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.